Tiết đoạt hồn, chương 1 năm, mặt quỷ, gocchuyenaudio.com. Có lẽ tiếng kêu của Thành Lộ vào lúc sáng sớm là màn mở đầu của chuỗi bất hạnh lúc này. Nghĩ lại, thấy rằng toàn bộ kế hoạch đi trượt tuyết trong kỳ nghỉ rõ ràng là một sai lầm cực lớn. Tiếng kêu liên hồi chuyển thành tiếng khóc thút thít đứt quãng, tim tôi trùng xuống, mặc dù chỉ mặc áo ngủ tôi vẫn lao ra khỏi phòng chạy như bay sang phòng Thành Lộ và La Lập Phàm. Lúc này mới tờ mờ sáng, đèn trong phòng vẫn sáng, tay Thành Lộ đang cầm một tấm ảnh, ảnh chụp chung mọi người cùng tham gia kỳ nghỉ này. Tôi cũng có tấm ảnh như thế, người chụp ảnh là Giản Tự Viễn đã in cho chúng tôi mỗi người một tấm. Trong ảnh có Thành Lộ cùng chồng là La Lập Phàm, Giản Tự Viễn, tôi và hai người nữa. Thành Lộ một tay bưng miệng, cố nén để không khóc to hơn. Tôi cầm lấy bức ảnh trong tay chị, tim tôi khi nãy trùng xuống bây giờ lại đập nhanh dữ dội, trong ảnh vẫn là mấy người chúng tôi nhưng riêng Thành Lộ đứng giữa, khuôn mặt vốn dĩ mỉm cười có nét hơi buồn nhưng vẫn rất duyên, thì nay bị thay bằng một cái đầu người mặt quỷ. Gọi là mặt quỷ, vì cái đầu ấy có mái tóc trùm kín cả khuôn mặt, tóc đen thấp thoáng vài sợi bạc, lờ mờ thấy đôi mắt không có con ngươi. Bàn tay tôi cầm ảnh, run run, đầu tôi hơi nhức. Tôi ngẩng nhìn La Lập Phàm, nói khẽ nhưng có phần gay gắt. Mong rằng không phải trò đùa của anh, La Lập Phàm cũng bực tức đáp trả, tôi không vô duyên đến mức ấy đâu, tôi nhận ra ánh mắt anh lướt qua tôi rồi nhìn ra cửa. Tôi học khoa tâm lý, nhưng con người ngày nay rất thông minh, chẳng cần biết tâm lý học cũng hiểu ánh mắt đưa ra xa phản ánh những tâm tư phức tạp. Có phải ánh mắt chớp chớp liên tục tức là đang nói dối? Tôi cho rằng suy luận như vậy là cực đoan, nhưng chỉ ít ánh mắt như vậy cũng thể hiện sự kém thành thật. Huống chi vợ chồng Thành Lộ và La Lập Phàm, trai tài gái sắc, giữa họ đang có một lớp băng mỏng, rất dễ rạn nứt và tan chảy bất cứ lúc nào. Tôi ôm choàng Thành Lộ, nói nhỏ, chị đừng sợ, đừng bận tâm làm gì. Chắc đây chỉ là trò đùa của ai đó. Bất cứ ai cũng có thể dùng Photoshop làm ra như thế. Ai mà độc địa thế này? Thành Lộ khóc gần như đã khản giọng kiệt sức, lẽ nào chỉ vì một tấm ảnh bị bôi nhỏ, chỉ có tôi biết gần đây Thành Lộ rất khác thường. Từ hôm vào ở ngôi nhà gỗ chưa đến 3 ngày Thành Lộ đã khóc chục lần. Quan hệ giữa chị ấy và La Lập Phàm giống như tiếng thét của người mới tập trượt tuyết, đứng trên dốc tuyết dốc nhất hú một tiếng rồi trượt xuống. Có thể là ai? Tôi lướt nhìn mọi người trong bức ảnh, cố đoán. Hầu như ai cũng mang theo máy tính xách tay, nên chỉ cần biết vài thao tác Photoshop cơ bản, rồi lên mạng tải về một tấm hình, là có thể làm được. Trong nhóm chúng tôi chỉ có Giản Tự Viễn là chuyên nghiệp hơn cả về việc này. 3. Lô chứa mắt ảnh Nikon D700 với một lô ống kính các cỡ, và cả máy in sách tay nữa. Nếu nói ai là Nikon, số 1 thì chỉ có thể là anh ta, chỉ cần nhấc mặt Thành Lộ đi rồi thay thế, sau đó in ra bằng thứ giấy ảnh y hệt. Tôi hỏi La Lập Phàm, Giản Tự Viễn đưa anh ảnh này à, anh cười nhạt. Hắn kỳ bò có hạng, hắn chỉ đưa cho Thành Lộ một tấm, nói rằng chúng tôi là vợ chồng, cầm một tấm là được rồi. Kìa, ảnh tôi gửi vào hộp thư của anh là nguyên bản rồi. Sao anh lại nói xấu tôi? Giọng Giản Tự Viễn từ bên ngoài bay vào. Giản Tự Viễn cũng đang mặc đồ ngủ, khuy áo cài lệch trên dưới trông rất thuận, mái tóc thì bù xù. gocchuyenaudio.com. Miệng anh ta hôi rình nhưng cứ thích áp sát người ta để nói chuyện, nhất là đối với nữ giới. Tôi cố ý đứng nhích về phía sau La Lập Phàm, rồi hỏi. Tôi nhớ rằng, hôm đó anh khoe cái máy in sách tay và bóc tệp giấy ảnh mới, anh có thể đếm lại xem có bị thiếu không? Ý cô là gì? Giản Tự Viễn chẳng hiểu ra sao. Tôi hơi do dự, rồi vẫn đưa tấm ảnh cho anh ta. Anh ta lấy làm lạ, hỏi. Gì thế? Mặt ngái ngủ, dù đã đeo kính nhưng anh ta nhìn mãi mới nhận ra khuôn mặt Thành Lộ bị thay bằng cái mặt quỷ. Ôi chao, anh ta kêu lên rồi lùi lại mấy bước gặp cái ghế dài bèn ngồi luôn xuống, miệng há hốc thở hổn hển. Kẻ nào, mà mất dạy thế nào? Sau một lúc im lặng, Giản Tự Viễn chửi rủa. Tôi nói lại yêu cầu vừa nãy. Liệu tôi có thể đi cùng anh, đếm lại tệp giấy ảnh xem có thiếu tờ nào không? Giản Tự Viễn đứng bật dậy. Cô định sắm vai nữ Sherlock hôm chắc. Cô nghi ngờ tôi à? Tôi thở dài, gắng bình tĩnh ôn hòa. Không phải là nghi ngờ anh, tôi chỉ muốn biết liệu có ai đó lấy trộm giấy ảnh của anh không? Nếu đúng là có người thó giấy ảnh rồi in trộm bằng máy tính của anh thì chúng ta sẽ cùng gắng nhớ lại xem ai trong chúng ta đã lẻn vào phòng anh rồi làm cái trò khỉ này. Kẻ làm cái trò khỉ, phải có thời gian lẻn vào phòng Giản Tự Viễn để in ảnh, lại phải có thời gian lẻn vào phòng Thành Lộ để đánh cháo tấm ảnh. Điều tra hai khoảng thời gian đó thì sẽ phát hiện ra kẻ vô duyên ấy. Nhưng tôi cũng cảm thấy dù là ai bày trò thì cũng không dễ gì truy tìm cho được. Giản Tự Viễn đành lắc đầu. Được thôi, tôi dẫn cô sang xem, nhưng xin nói trước tôi in cả thảy 4 tấm ảnh chụp chung, và in cho mình 3 tấm ảnh chụp cảnh rừng thông và tuyết để thưởng thức. Tức là tôi đã dùng 7 tờ giấy in ảnh, cả tệp giấy có 20 tờ, vậy sẽ còn lại 13 tờ. Tôi đi theo Giản Tự Viễn rồi vào phòng anh ta, tệp giấy ảnh đang nằm trên bàn, hai chúng tôi cùng đếm. Cả thầy có 13 tờ. Vậy là tấm ảnh tầm phào ấy không dùng máy in của anh để in ra. Tôi xem lại tấm ảnh, nó chỉ là giấy in ảnh bình thường, chẳng khác gì các tờ giấy in ảnh của Giản Tự Viễn đang nằm trên bàn. Cho tôi xem 3 tấm ảnh phong cảnh của anh được không? Giản Tự Viễn cười nhạt gật đầu. Được được, tức là vẫn còn nghi ngờ nhau. Anh mở ba lô lấy ra cuốn album ảnh bình thường, rút ra 3 tấm ảnh phong cảnh. Tôi còn nhớ, một tấm chụp cảnh tuyết xa xa, 2 tấm chụp cảnh tuyết bên bìa rừng nguyên thủy. Đầu tôi hơi đờ ra, ngoài Giản Tự Viễn ra ai có thể có máy in đồng bộ để in được ảnh này. Tôi chợt nhận ra trong phòng lúc này chỉ có hai chúng tôi, bèn hỏi. Anh bạn cùng phòng với anh đâu rồi? Giản Tự Viễn nói, cậu ấy khó hiểu quá, trời chưa sáng đã biến mất. Anh hạ giọng nói tiếp, mấy hôm nay cậu ấy thường xuyên biến mất khá bí hiểm. Tôi ngờ rằng cậu ấy đang làm chuyện khuất tất gì đó. Tôi dần cảm thấy chuyến đi trượt tuyết này là một sai lầm quá lớn, bèn buông một câu. Ta thu xếp rồi ra về thôi. Tôi vội ra khỏi phòng Giản Tự Viễn rồi chạy về phía phòng Thành Lộ, vừa chạy vừa gọi. Chúng ta đi thôi, đi khỏi đây ngay. Ở hành lang tôi chạm trán La Lập Phàm mặt hầm hầm, đỏ gay. Anh nói, đi à, đi đâu? Anh chỉ ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia, mênh mông tuyết dày. Dù tuyết lớn đến mấy cũng đi khỏi đây. Tôi tiếp tục bước, khi đi ngang qua anh thì bị anh ngăn lại. Vừa nãy Đài và Ti, gocchuyenaudio.com. Vì đều nói, sau trận bão tuyết bất ngờ thì đường xuống núi cũng đã bị lấp kín, bãi trượt tuyết ngừng hoạt động, các du khách ở khu nghỉ dưỡng dưới chân núi đều đã sơ tán, khu nhà gỗ chúng ta đang ở coi như bị cô lập, ta đành tìm cách duy trì mấy hôm vậy. Tôi định nói, anh đùa hay sao? Nhưng sắc mặt anh và tình hình tuyết ngoài kia cho thấy anh không hề cường điệu. Không thể ngồi chờ chết, tôi thầm nghĩ, cách nghĩ rất không được khen ngợi. Tôi nói, nhưng ta nên gọi điện cho tổng đài, báo với họ rằng chúng ta có 7 người, để họ đừng quên chúng ta. Chấm, điện thoại hỏng, tôi vừa thử gọi rồi, không có tín hiệu. Thành Lộ tay cầm chiếc điện thoại không dây vốn đặt trong phòng, bần thần đứng ở cửa, khuôn mặt vẫn còn những vệt nước mắt chưa khô. Chắc chị ấy gọi điện cho cha mẹ để kể khổ, trên núi không có sóng di động, chỉ có thể dùng điện thoại có dây dẫn. Nhức đầu, Na Lan sao thế, cô không sao chứ, Thành Lộ chạy đến đỡ tôi. Thì ra tôi đã chống hai tay vào tường từ lúc nào không biết, tôi sắp ngã sụp xuống. Không, không sao, em chỉ hơi nhức đầu. Chắc là vì đêm qua gió bão khiếp quá toàn ngủ chập chờn. Tôi lý nhí giải thích, càng lúc càng cảm thấy bất an. Lần này đến lượt Thành Lộ an ủi tôi. Không sao, tôi cũng muốn đi khỏi đây, chắc là tại bão tuyết. May mà vẫn có điện, đúng vào lúc này thì bóng đèn phía trên nhấp nháy rồi tắt phụt. Cách chương.